Bà Hoàng giới giải trí vẫn là tôi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tuyết, Kim Mê nói, mặc dù mấy năm nay cô ấy không được chú ý nhiều nhưng tôi mới gặp cô ấy ở tổ chương trình. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy không thành vấn đề. Đoàn làm phim có thể tiếp xúc với cô ấy thử xem. Tất nhiên đạo diễn có biết Vưu Tuyết. Dù gì cũng là người từng cạnh tranh với Kim Mê và nhận được giải nữ diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất. Sự nghiệp của cô ta về sau quả thực không tốt. Cộng với đã lớn tuổi, rất khó nhận được nhân vật thích hợp. Kỹ năng diễn xuất của cô Vưu Tuyết tất nhiên không thành vấn đề nhưng dù gì cũng là người từng nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Liệu có nhận lời vào đoàn phim chúng ta không? Kim Mê rất muốn nói cô ấy còn nhận đi trợ diễn cho Ngô Thanh Thanh thì còn có bộ phim nào không vừa mắt nữa. Nhưng lời đến miệng lại uyển chuyển xuống. Tôi hiểu một chút về cô Vưu Tuyết. Cô ấy là người coi trọng kịch bản. Nếu không với năng lực của cô ấy sao có thể không nhận được vai diễn. Mặc dù bộ phim của chúng ta có kinh phí thấp nhưng có lẽ cô ấy sẽ thích kịch bản này. Tôi cảm thấy có thể thử xem. Vậy tôi sẽ thử liên lạc với cô ấy xem sao. Cuộc đàm phán buổi chiều rất thuận lợi. Ký hợp đồng xong, Kim Mê và Triệu Nghệ Nam cùng rời đi. Để ăn mừng nhận được vai diễn đầu tiên, hai người quyết định đi ăn lẩu. Nồi lẩu còn chưa bưng lên bàn. Chủ đề, Mạnh Sán Nhiên rút lui khỏi cuộc thi. Đã lên hot search, tôi đã xem rồi. Tổ chương trình vừa công bố thể lệ thi đấu mới. Tiện thể tuyên bố tin cô rút lui khỏi cuộc thi. Sau đó lập tức lên hot search luôn. Bây giờ chuyện của Ngô Thanh Thanh còn chưa lắng xuống. Tổ chương trình tất nhiên không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng lúc công bố thể lệ thi đấu mới thì không thể không thông báo tin Kim Mê rút lui. Kim Mê nhúng thịt vào nồi lẩu đang bốc hơi. Tranh thủ hỏi, thể lệ thi đấu mới là thế nào? Triệu Nghệ Nam đáp. Cô rút lui nên có một vị trí trống. Bọn họ cho khán giả bỏ phiếu. Chọn một thí sinh trong số những người đã bị loại trước đó sống lại để tham gia vòng đấu tiếp theo. Kim Mê bật cười, gắp miếng thịt bò nóng hổi lên. Khá thông minh, làm thế có thể phân tán sức nóng của chuyện rút lui nhất. Chính xác, ngay dưới hot search rút lui chính là danh sách bình chọn. Mọi người đang thảo luận rất kịch liệt. Những người đến tham gia chương trình này hầu hết là đều diễn viên hoặc thần tượng khá nổi. Ngoại trừ Mạnh Sán Nhiên đột nhiên nhảy ra thì nhà ai cũng có một lượng fan hâm mộ nhất định. Lần này vừa tung danh sách ra, chắc chắn các nhà lại được dịp đánh nhau. Nhưng mà chuyện của Ngô Thanh Thanh còn chưa được giải quyết. Tôi thấy rất nhiều fan đang nói dù sống lại cũng sẽ bị Ngô Thanh Thanh đào thải. Nói đúng lắm, đến tận lúc này mà Ngô Thanh Thanh và công ty của cô ta còn chưa ra mặt nói một câu. Có lẽ đang chờ tung ra một chiêu lớn. Triệu Nghệ Nam đặt điện thoại xuống, bắt đầu làm nóng nồi lẩu. Trước khi tập tiếp theo phát sóng, chắc chắn cô ta sẽ nghĩ cách tẩy trắng. Kim Mê ngẫm nghĩ, cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến cô. Dù sao cô cũng rút lui khỏi cuộc thi rồi. Ngô Thanh Thanh muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng ngay ngày hôm sau cô đã bị vả mặt. Chiêu tẩy trắng đầu tiên của Ngô Thanh Thanh là dùng Mạnh Sán Nhiên để tế trời. Lúc trước Mạnh Sán Nhiên tham gia show tuyển chọn đã ra mắt với vị trí cuối cùng. Cái vị trí này của cô có thể nói là danh bất chính. Ngôn bất thuận, lúc đó có rất nhiều người nói có nhà đầu tư nâng đỡ cô. Bây giờ trên mạng đột nhiên nhắc lại chuyện xưa, nói là chuyện Mạnh Sán Nhiên ra mắt có ẩn tình, bây giờ chẳng qua là quá khứ lặp lại trên người mình. Có gì mà phải tức giận bất bình, đáng đời cô mà. Kim Mê ngồi trong nhà, họa từ trên trời giáng xuống, cùng với động thái này. Có rất nhiều tin tức tích cực về Ngô Thanh Thanh trên mạng. Nào là ảnh trong sáng của cô ta hồi đại học. Nào là đống ảnh đẹp lộng lẫy của cô ta trong các bộ phim. Ngay cả các trang web video cũng đăng một đống video của cô ta. Thậm chí còn có đủ loại giấy chứng nhận quyên góp. Kim Mê thật sự muốn đào đội ngũ quan hệ công chúng này về bên mình. có khi bọn họ có thể tẩy trắng chuyện cô chết do hút ma túy quá liều năm đó ấy chứ. Fan của Ngô Thanh Thanh bị mắng trên mạng lâu như vậy giờ cũng phối hợp với kế hoạch tẩy trắng của studio. Ở đâu cũng thấy nhảy nhót lấy đà, nhìn thấy tin về Mạnh Sán Nhiên còn nhảy vào đạp một chân. Triệu Nghệ Nam đặc biệt gọi điện cho Kim Mê, bảo cô không được hành động hấp tấp. Tôi vẫn đang theo dõi chuyện này, có gì tiến triển sẽ thông báo cho cô ngay. Kim Mê hít sâu một hơi, mỉm cười nói, vậy chị cố nhanh lên, khả năng em không kiên nhẫn được lâu đâu. Triệu Nghệ Nam, không đúng, câu này nghe cứ quen quen, hình như lúc trước Kim Mê cũng từng nói thế. Một ý nghĩ kỳ quái chợt lóe lên trong đầu cô ấy. Nhưng bây giờ xử lý chuyện này là cấp bách nhất. Cô ấy lập tức cúp máy, không nói thêm gì nữa. Hôm nay Kim Mê không có tâm trạng vận động. Cô ôm Gia Quả ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Bởi vì thanh danh ngày xưa của cô không tốt, Ngô Thanh Thanh bên kia lại dùng nhiều xít đinh nên thế cục trên mạng nghiêng hẳn về một bên. Sắp coi Ngô Thanh Thanh thành sứ giả chính nghĩa đến nơi rồi. Kim Mê đọc mà buồn cười. Cùng là một màn hát nước bẩn nhưng Mạnh Sán Nhiên phụ trách bị mắng. Còn Ngô Thanh Thanh lại là ánh sáng chính nghĩa. Đúng là muốn dẫm lên cô để tẩy trắng mà. Cô không hiểu, Ngô Thanh Thanh thật sự coi cô là quả hồng mềm dễ bị bắt nạt như vậy sao? Đường lúc cô sắp mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị xắn tay áo ra trận thì hot search trên mạng lại thay đổi. Video quay cảnh Ngô Thanh Thanh và Vưu Tuyết tranh chấp trong phòng tập bất ngờ bị tung lên mạng. Đây không phải video do camera chính thức quay. Người quay lén dùng di động quay lại. Dù ống kính hơi rung nhưng nội dung vẫn rõ ràng. Bởi vì không muốn bị tát trong khi diễn nên Ngô Thanh Thanh nhất quyết muốn đổi kịch bản để Vưu Tuyết chịu cái tát này. Ha ha ha, đây chính là nữ diễn viên trẻ mà fan tung lên tận trời à, ha ha ha, cười chết mất thôi. Nhìn cái dáng vẻ kiêu ngạo, vênh váo này đã thấy sôi máu rồi. Dù gì Vưu Tuyết cũng từng đoạt giải nữ diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất. Ngô Thanh Thanh chảnh cái quái gì, người ta có tổ chương trình chống lưng mà, lại chả chảnh. Hôm nay mới gầy dựng hình tượng nữ sinh trong sáng thoát cái đã sập rồi. Mị cười bể bóng. Không phải chứ, nếu đổi thành cô ta đánh Vưu Tuyết thì logic của nhân vật sẽ sụp đổ hoàn toàn mất. May mà Vưu Tuyết kiên trì, cuối cùng không để cô ta thành công đổi được. Còn chẳng muốn chịu một cái tát thì xin đề nghị cô đừng làm diễn viên nữa. Về nhà làm công chúa nhỏ càng thích hợp hơn đấy. Cả ngày hôm nay Ngô Thanh Thanh đều chú ý đến tình hình chiến đấu trên mạng. Rõ ràng thấy cô ta sắp thắng lớn rồi lại nhảy ra một cái video vạch trần. Đánh cho cô ta không kịp trở tay. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có người quay được? Ngô Thanh Thanh tức muốn nổ tung. Hận không thể đập nát cái điện thoại. Lúc đó trong phòng tập chỉ có người của chúng ta và tổ chương trình thôi mà. Sao lại có người lén quay lại? Quản lý của Ngô Thanh Thanh cau mày. Cô ta đã dặn dò Ngô Thanh Thanh ra ngoài phải khiêm tốn một chút. Ai dám đảm bảo người bên cạnh không lén quay lại? Càng là người thân cận lại càng nắm được nhiều thông tin của bạn. Tôi sẽ sai người đi điều tra chuyện này. Trong lúc mấu chốt lại tung ra video này chứng tỏ bên Mạnh Sán Nhiên đã bắt đầu phản kích. Cô ta không biết ai mua người để lấy được video này nhưng người nọ đã cầm được video này thì khả năng còn có cái khác. Suy đoán này nhanh chóng ứng nghiệm. Đường lúc mọi người còn đang mắng Ngô Thanh Thanh không có tinh thần kính nghiệp. Không xưng làm diễn viên thì lại chuyện hay lại tung ra tập 2. Lần này là một file ghi âm. Ngô Thanh Thanh đang nói chuyện với nhân viên công tác bên cạnh. Nghĩ cách để tổ chương trình đổi người trợ diễn cho Mạnh Sán Nhiên. Cô ta muốn Mạnh Sán Nhiên chịu chút đau khổ. Hiện nhiên file ghi âm này càng bùng nổ hơn cái video kia. Mà gần như không một ai hoài nghi độ thật giả của nó. Bởi vì ngày đó Mạnh Sán Nhiên lên sân khấu thì người trợ diễn lại lâm thời đổi thành Tạ Sơ Thời. CMN, Ngô Thanh Thanh là cái quái gì thế? Mị hiểu rồi, toàn bộ tổ chương trình đều lấy Ngô Thanh Thanh làm trung tâm đúng không? Ngay cả khách quý trợ diễn cho tiết mục của tổ khác mà cô ta cũng đổi được. Trời à, đúng rồi. Hôm đó chị Nhiên diễn cảnh bị bắt cóc và bị đánh. Cô ta thật sự muốn đổi người thật. Có phải Tạ Sơ Thời nên ra mặt giải thích một chút không? Tạ Sơ Thời, đừng trách tôi thuyết âm mưu nhá. Hôm đó có cảnh Mạnh Sán Nhiên bị đập bình rượu vào đầu. Có phải cô ta muốn đổi đạo cụ thành đồ thật không? Mỉm cười, VL, các bác càng nói càng đáng sợ nha. Thế là phạm tội rồi còn gì? Báo cảnh sát đi, cảm ơn, tổ chương trình đừng có giả chết. Mau cút ra đây giải thích đi. Cái tổ chương trình này có nhiều vấn đề thật đấy. Đề nghị mọi người đồng lòng báo cáo đi. Nhất định phải điều tra rõ. Mới một ngày trước tổ chương trình còn hùng hùng hổ hổ công bố bình chọn. Muốn cộng đồng mạng chọn ra một thí sinh sống lại cuối cùng. Những lá phiếu đó cũng không phải miễn phí mà phải dùng tiền mua. Vì để thần tượng mình thích được sống lại, các fan sẵn sàng chi tiền. Tổ chương trình vốn tưởng có thể nhân cơ hội này kiếm một mớ. Không ngờ hôm sau kịch bản đột ngột thay đổi. Bọn họ trở thành chuột chạy ngoài đường ai cũng muốn đánh. Cư dân mạng điên cuồng báo cáo chương trình này, nói là bọn họ bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện này. Cuộc thi có mờ ám, bỏ phiếu không có tác dụng quá lớn. Các khán giả mới tiêu tiền bỏ phiếu cho diễn viên cũng nhao nhao yêu cầu bọn họ trả lại tiền. Trước khi chuyện này rõ ràng sẽ không bỏ thêm phiếu nào nữa. Ngay sau đó, có cư dân mạng nhiệt tình còn báo cáo tên thật của tổ chương trình. Tổ điều tra đã chính thức gia nhập tổ chương trình, bắt đầu điều tra toàn diện. Đồng thời trước khi tra rõ ràng sẽ ngừng phát sóng vô thời hạn. Nhìn một loạt hành động này, Kim Mê trợn tròn mắt. Không phải chứ, mới 20 năm không gặp mà chị Nam đã ra tay tàn nhẫn vậy sao? Đúng là muốn làm rúng động giới giải trí mà. Cô ôm chặt Gia Quả rồi gọi điện cho Triệu Nghệ Nam. Alo, chị Nam, tôi biết cô muốn hỏi gì. Triệu Nghệ Nam nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt. Trong lòng cũng chấn động. Mặc dù tôi đã chuẩn bị kế hoạch phản công nhưng những chuyện trên mạng không phải tôi làm. Cách chương.